Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, dừng tay. Dạ Tu đọc ngẩn người, ôm Nam Nam tay nắm chặt thêm vài phần, có chút phía dưới đầu, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngoan, nói cho ba ba, Văn Đại Thúc bị người ta vu cáo là hung thủ giết người. Bây giờ bị Kinh Triệu Doãn mang về giam. Nam Nam đem trọng yếu nhất lời nói trước nói một lần. Quá trình cụ thể hồi đầu lại từ từ nói a. Dạ Tu Độc nghe vậy, sắc mặt quả nhiên theo biến. Hắn chậm rãi gật đầu nói, ta đã biết. Vừa nói, liền đem Nam Nam thả trên mặt đất, bản thân đứng dậy đi đến Hoàng đế trước mặt, thì thầm nhẹ nhàng nói vài câu. Hoàng đế nhíu mày, sau một lúc lâu gật đầu một cái, phất phất tay. Dạ Tu Độc lúc này mới một lần nữa về vị trí, ôm lấy Nam Nam thân thể trực tiếp đi ra khán đài. Một bên Thượng Quan Cẩm cùng Kỳ Hàn vệ đều như có điều suy nghĩ theo dõi hắn đi xa bóng lưng, cũng không biết suy nghĩ gì, nhưng lại nhị hoàng tử không để lại dấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhìn ra được Dạ Tu Độc biểu lộ có chút sốt ruột, Nam Nam sắc mặt cũng có cái gì rất không đúng, sợ là đã xảy ra chuyện. Hắn thời gian chậm rãi trách đi, nhìn về phía một bên khác, nhìn trên đài Ngọc Thanh Lạc. Từ Nam Nam xuất hiện ở đây cái đấu trường thời điểm, Ngọc Thanh Lạc đã thấy hắn chen tới chen lui thân ảnh, theo sát lấy nhìn thấy cha con bọn họ cùng nhau rời đi bộ dáng. Trong lòng chưa phát giác lộp bộp một lần, Thanh cô nương, a, ta là nói Thiên Phúc công chúa, Ngũ ca bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Dạ Uyển yên tâm tư nguyên bản là không ở trên sân thi đấu, lúc này cũng là thò đầu ra nhìn một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Ngọc Thanh là cười cười, nhún vai lắc đầu nói, ai biết được, ngồi tại xa như vậy địa phương, ta cũng nghe không được bọn họ nói chuyện. Dù sao bất quá chỉ là nam nhân ra sự tình, cha con bọn họ hai cái luôn là thần thần bí bí, rất nhiều chuyện cũng đều gạt ta. Ai, trong lòng ta thật đúng là không thoải mái đâu. Dạ Uyển yên ngơ ngác một chút. Nam Nam không phải rất hiếu thuận sao? Hắn còn có chuyện gạt ngươi không nói cho ngươi. Hắn đồng dạng gây họa đều sẽ không nói cho ta. Ngọc Thanh Lạc điểm đến là dừng. Quả nhiên, sau một khắc Dạ Uyển yên liền ngạc nhiên hỏi nàng. Ngươi là nói, Nam Nam lúc này ở bên ngoài gây họa, cho nên mới chạy vào đấu trường tìm đến Ngũ ca. Ngạch. Đi giải quyết tốt hậu quả. Tám thành đúng. Ngọc Thanh Lạc lại là trọng trọng thở dài một hơi. Được rồi, bọn họ sự tình không cần lo. Chính chúng ta xem so tài a. Dạ Uyển Yên rất đồng tình nhìn xem nàng. Nói đến Nam Nam cái kia tính tình, đúng là tương đối dễ dàng gặp rắc rối. Ngũ ca thoạt nhìn lại 10 điểm sủng ái hắn. Nam Nam xảy ra chuyện gì cũng nhất định sẽ đi tìm Ngũ ca. Các nàng bên này tiếng đối thoại thanh âm mặc dù không cao, nhưng làm hai ngày này nhân vật tiêu điểm lại khoảng cách tương đối gần Ngọc Thanh Lạc. Thái hậu Mông Quý Phi đám người vẫn là nghe được. Mông Quý Phi nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng hơi mang theo một tia giọng mỉa mai. Thiên Phúc công chúa, không thể nói như thế. Nam Nam là bản cung tôn nhi, cũng là con của ngươi. Gây họa sự tình, thân làm hắn mẫu thân, nào có không quản không hỏi đạo lý. Thân làm hoàng thất tử tôn, ngôn hành cử chỉ vẫn là muốn gia tăng chú ý. Nếu không rơi người câu chuyện, ném vẫn là tu nhi mặt. Ngọc Thanh Lạc cụp mắt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, là quý phi nương nương giáo huấn đúng. Là ta cái này làm mụ mụ mất trước. Đã như vậy, cái kia ta liền cáo lui trước, nhìn xem Nam Nam đến cùng gây họa gì, được thật tốt giáo dục một chút mới được. Bản cung chấm ngoặc kép, hoàng gia tử tôn giáo dục xác thực cấp bách, ta đây liền đi thực hiện thân làm một cái mẫu thân chức trách. Nương nương, không thể bồi ngài tiếp tục xem so tài, ta cáo lui. Mông Quý Phi híp híp mắt, có vẻ ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà lại theo cột hướng xuống bò đi thẳng. Dạ Uyển Yên cũng muốn đi, có thể Ngọc Thanh Lạc đè lên tay nàng, để cho nàng lưu lại. Nàng chỉ có thể yên lặng lại ngồi trở xuống. Ngọc Thanh Lạc một khắc đều không trì hoãn, nhấc lên dưới làn váy khán đài, trực tiếp đi ra đấu trường. Bên kia Dạ Tu Độc đã mang theo Nam Nam ra cửa. Nguyên Thạch không có làm nhiều trì hoãn. Hắn mặc dù muốn bán Tu Vương ra một cái tốt, nhưng cũng không nghĩ trắng trợn lẫn vào đến trong này đến. Cho nên không đợi Dạ Tu Độc đi ra, liền rời đi đấu trường cửa chính. Bành Ưng nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Dạ Tu Độc ôm Nam Nam lên xe ngựa. Bành Ưng roi hất lên. Xe đã lộc cộc hướng về phía trước đi. Nam Nam lúc này mới đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc sắc mặt khó coi. Cái này Kinh Triệu Doãn rõ ràng là hướng về phía bọn họ Tu Vương Phủ mà đến. Diệp Đại Nhân cùng Vu Tác Lâm nguyên bản là đồng môn hảo hữu. Nói một cách thẳng thừng, hai người quan hệ cùng lợi ích cũng là buộc chung một chỗ. Vu Tác Lâm nếu là không thấy kết cục tốt, Diệp Đại Nhân thời gian cũng không tốt lắm. Bất quá, lấy Diệp Đại Nhân đảm lượng cùng bản sự, nên còn không đến mức đi cùng hắn cái này vương gia đối đầu. Hắn nghĩ, mặt sau này, hơn phân nửa đã có vì bọn họ chỗ dựa người tìm tới bọn họ. Kia là ai? Hoàng tử khác, vẫn là Mông Quý Phi. Ba ba, cái kia Diệp Đại Nhân, có thể hay không thừa cơ giết, giết Văn Đại Thúc. Nam Nam trong lòng lo lắng, hắn sợ nhất chính là cái này. Văn Đại Thúc rất hết hy vọng, hắn vì không liên lụy ba ba, nhất định sẽ không phản kháng, sẽ không vượt ngục. Cái kia Diệp Đại Nhân xem xét liền không phải vật gì tốt. Nói không chừng liền thừa cơ muốn hắn đồng ý làm một sợ tội tự sát. Dạ Tu Độc cười một tiếng, sờ lên đầu hắn an ủi. Sẽ không, Kinh Triệu Doãn còn không có sao mà to gan như vậy. Hai người trong khi nói chuyện, xe ngựa đã đứng tại Kinh Triệu trước phủ. Ngoài cửa sớm có quan binh ở bên kia chờ lấy. Ước chừng là biết rõ Dạ Tu Độc nhất định sẽ tới đi. Gặp bọn họ xuống xe, liền cười tủm tỉm tiến lên đây mời an. Vương gia, Diệp Đại Nhân phân phó tiểu mời Vương gia đi vào dâng trà. Đại Nhân đang tại thẩm tra xử lý vụ án, sợ rằng phải trì hoãn thời gian. Mời Vương gia thứ tội. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn một chút, thẳng đi vào bên trong đi. Cái kia quan binh cũng không giận, dẫn hắn lui về phía sau đường đi đến. Chỉ là đi hai bước về sau, Dạ Tu Độc lại đem Nam Nam thả trên mặt đất. Tiểu gia hỏa thông minh gấp, không nói hai lời liền hướng phía trước trên đại sảnh chạy tới. Quan binh biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, Dạ Tu Độc đã đuổi theo. Vương gia, hậu đường ở chỗ này. Vương gia, chấm ngoặc kép, bổn vương biết rõ. Tiểu thế tử chạy loạn, bổn vương chỉ là lo lắng hắn an toàn. Người trước hồi a, Dạ Tu Độc cũng không quay đầu lại. Cái kia quan binh khóe miệng nhếch, bận bịu chào hỏi một bên người đi ngăn lại Nam Nam. Có thể Nam Nam thân thủ linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, trượt chuồn mất cùng con cá trạch tựa như. Nơi đó là bọn họ có thể tóm được. Không đầy một lát, hứng thú hừng hực chạy tới đại đường phía trước. Giờ phút này Diệp Đại Nhân đang tại thẩm tra xử lý văn thiên bản án. Nam Nam vừa chạy đến mục đích, chỉ thấy Diệp Đại Nhân để cho nha dịch đè ép văn thiên tại đánh gậy. Ba ba ba đùng đùng, từng cái trùng kích Nam Nam màng nhĩ. Chấn động đến hắn nổi giận, nhanh chóng vọt tới, dừng tay, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.